Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, đồ đem cùng. Cho dù là ở quỷ tiên sinh phổ cập, âm ti ôm đồm đại tông hậu cần thời đại, Hồng Hoang vẫn như cũ là đối lập bế tắc, tri thức phương diện liên quan đến nhân tộc căn bản, lúc này mới có thể nhường huyện thành có được cùng thành phố lớn giống nhau giáo dục tài nguyên. Dù sao lão sư là quỷ, vật chất nhu cầu không cao, địa phủ thống nhất điều động, nhưng tiểu nhân sách, kể chuyện tiên sinh loại này cần kinh tế địa phương cơ sở mới có thể biến phồn vinh nghề giải trí. Huyện thành nhỏ sẽ rất khó so ra mà vượt thành phố lớn. Liền lấy nhóm hồ lô huynh đệ qua mùa đông Ninh Viễn huyện đến nói. Bao nhiêu xem như cái không lớn không nhỏ huyện thành, nhân khẩu đại khái chừng 10 vạn. Trà lâu tử quán ngược lại là có như vậy mấy chỗ. Nhưng gánh hát nhà ngói tổng cộng liền 3 nhà. Thanh lâu càng là một nhà không. Kể chuyện xưa cũng đều là bản địa trà lâu tử quán bản thân nhân viên. Chỉ có thể nói là trau chuốt một cái thoại bàn. Liền chính kinh rèn luyện nhắm rượu mới hành văn người kể chuyện cũng không bằng. Loại huyền thành này bên trong. Có thể có tạp thư bán hay là bởi vì bây giờ giấy mực tiện nghi. Nhưng coi như tiện nghi hơn, bình thường nhà nông lại có thể lấy ra bao nhiêu dự toán cho hài tử mua sách. Cho dù là mua cho mình đều được suy tính một chút a. Nhu cầu quyết định thị trường, Ninh Viễn huyện trừ một chút không thể bán cho hồ lô oa người trưởng thành cố sự. Hết lần này tới lần khác loại này mới là bán hay là nhiều nhất. Bên ngoài, cơ bản đều ở lúc trước cái dương kia bên trong. Bây giờ... tất cả mọi người ở thư hoang. Nhưng mà, đối mặt nhóm hồ lô oa tha thiết chờ mong. Viên tiên sinh trả lời cũng là lần thứ nhất để bọn hắn thất vọng. Ta đây cũng không có biện pháp. Huyện Bình An rời cái này bên cạnh cũng liền xa như vậy. Bên kia có sách, bên này cũng đều có. Làm sao dạng này a? Chấm ngoặc kép, nhóm hồ lô huynh đệ đều rất mất mát. Chỉ có nhị oa ôm vài cuốn sách rất là vui vẻ. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Không sợ nghèo mà sợ không yên. Nhìn xem màn này, Xuyên Sơn Giáp cảm thấy mình lại hiểu. Bất quá ngay sau đó, viên tiên sinh lại sờ sờ trên cằm sợi râu. Bỗng nhiên nói, bất quá, chấm ngoặc kép, hai chữ lối ra. Nhóm hồ lộ oa ánh mắt lập tức lần nữa lộ ra hy vọng thần sắc. Viên tiên sinh cũng là lộ ra một cái ưu điểm nụ cười cổ quái nói. Tên lấy vẫn còn có chút, đều là năm đó từ công lưu lại. Mặc dù không bằng thoại bản đẹp mắt, nhưng nhiều đọc đọc đối với các ngươi có chỗ tốt. Nói xong, liền lấy ra một chút như là tăng nghiễm hiền văn. Từ công đối với vận, cảnh thế thường nói loại hình sách vở. Những vật này có cái gì tốt nhìn? Đại oa khinh thường nhìn những cái kia sách liếc mắt. Viên tiên sinh lại chỉ là lắc lắc đầu nói. Vậy ta cũng không có cách. Dù sao loại này huyện thành nhỏ, chờ thành phố lớn thoại bản ấn thành sách truyền đến bên này. Thường thường đều muốn chậm rất lâu. Chấm ngoặc kép, viên tiên sinh nói xong. Lại cùng bạch lão hán bắt chuyện vài câu. Mang theo man nô cùng đội xe rời đi. Trốn ở dưới mặt đất Xuyên Sơn Giáp thấy thế. Lập tức đuổi theo, qua rất nhiều cái đỉnh núi. Thẳng đến viên tiên sinh tiến vào có bầy kết giới động phủ về sau. Xuyên Sơn Giáp mới thò đầu ra nói, viên tiên sinh hảo thủ đoạn, đây bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi, chân chính đầu to, còn tại đằng sau, viên tiên sinh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại treo tươi cười đắc ý. Xuyên Sơn Giáp thấy thế, lập tức dò hỏi, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, viên tiên sinh lộ ra một bộ thần bí khó lường biểu tình. Xuyên Sơn Giáp thấy thế, lập tức rõ ràng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể từ viên tiên sinh nơi này lấy được một chút đến tiếp sau chỉ thị. Trở lại bạch lão hán nhà phụ cận, tiếp tục nửa giám thị nửa làm việc, thời gian cũng coi như bình thản, ước chừng qua hơn 10 ngày. Thực sự là nhàn không có chuyện làm lục oa dẫn đầu cầm lấy nhị oa đã học xong sách giáo khoa. Ngay sau đó thất oa cũng học theo. Bất quá không nhìn bao nhiêu, liền lại bỏ qua, ngược lại là nhặt lên viên tiên sinh mang tới tăng nghiễm hiền văn loại hình nhìn lại. ngũ oa tứ oa ngược lại là vận khí tốt, có thể nhìn lục oa thất oa xem hết trường thiên, mà đại oa tam oa gặm trung thiên liền rõ ràng phí sức không chỉ một bậc. Mà khi bọn họ thật vất vả gặm xong trung thiên, lại cũng không lại đi nhìn cái kia trường thiên, bởi vì chỉ cần nhìn một chút, đại oa đã cảm thấy đầu nở. Ta đi trong huyện đi dạo, rốt cục có một ngày, đại oa nhịn không được, độc thân vượt qua hơn 10 dặm đường, vào huyện thành, đi tới lúc trước mua tiểu nhân sách cửa hàng sách. Lão bản, lão bản, đại oa vào cửa, lớn tiếng kêu, lập tức có cái trung niên nam nhân đi ra, nhìn thấy đại oa, lập tức cười nói, đây không phải của Bạch gia đại oa tử sao? Có chuyện gì không? Đối với cái này đại oa, hoặc là nói đối với cái kia của Bạch gia bảy bào thai. Lão bản hay là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao bản thân trong tiệm bình thường một tháng, cũng mua không ra nhiều sách như vậy. Có hay không mới tranh liên hoàn. Lần trước mua đều xem hết. Đại oa đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bản khóe miệng đường cong có chút gia tăng mấy phần. Sau đó nói, hiện tại ngược lại là không. Bất quá qua mấy ngày, liền sẽ có một nhóm mới tới. Mới tới, đại oa trong mắt lóe lên tinh quang, lập tức lộ ra thần sắc mong đợi. Bất quá lão bản còn làm hắn không tin, nhỏ giọng nói, ta có một môn bà con xa, ngay tại Vương Đô dạy học. Hắn sẽ đem những cái kia được hoan nghênh thoại bản, tiết mục ngắn vồ xuống đến. Sau đó thông qua học viện quan hệ, kẹp ở cái khác hàng hóa bên trong đưa đến bên này. Chờ ta cầm tới phía sau tìm người in lên một nhóm. Cái này chẳng phải có sao. Bất quá giá tiền nha. Khẳng định là so bình thường thoại bản muốn quý. Chớ sợ chớ sợ. Đại oa khoát tay áo. Mặt mũi không quan tâm. Hắn thấy. Người lại thế nào quý. Ta lên núi đánh con lão hổ cũng liền có. Bất quá nghĩ lại. Đại oa lại lộ ra vẻ ngờ vực nói. Bất quá ngươi cái này thân thích làm như thế. Học viện mặc kệ, người đầy liền không hiểu đi. Lão bản cười hướng lão bản trên ghế khẽ nghiêng. Thế đạo này sống là cái ân tình lõi đời. Thư viện quỷ tiên sinh tích lũy đủ công đức. Đó chính là thành hoàng lão gia. Khi còn sống đi âm ti phương pháp mang một ít hàng. Chỉ cần không quá phận, không làm trái nguyên tắc. Phía trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao âm ti đưa hàng cũng không quan tâm nhiều cái kia mấy lượng. Nhân tình lõi đời a. Đại oa nhớ tới kia bản tăng nghiễm hiền văn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc chán ghét. Sau đó nói, vậy ta qua mấy ngày lại đến, người có thể lưu cho ta một bản a. Yên tâm là được, khẳng định giữ lại cho ngươi. Lão bản cười đáp ứng. Cái này Bạch lão hán nhà bảy hài tử ở trong huyện cũng là rất có tên. Dù sao rõ ràng nhìn xem không có gì tiền, nhưng xài xưa nay không quan tâm. Ở cái này trong tiểu huyện thành, cũng liền cái này một nhà. Tiệm sách lão bản nghĩ ngợi đến tột cùng định cao giá cả tương đối phù hợp. Đại oa cũng là lên núi đánh con lão hổ. Xế chiều hôm đó liền đổi tiền bạc. Bạch lão hán cùng phụ cận thôn thợ săn biết rõ hơn. Giá thị trường cái gì đại oa cũng không biết không biết. Trong tay có tiền. Đại oa lại cảm thấy ánh sáng chờ lấy mua sách quá ngu. Thế là lại mua một ít thức ăn uống. Thẳng đến trạng vạng tối mới về đến nhà. Bất quá lão đại này thật cũng không ăn một mình. Cho các huynh đệ đều mang chút đồ ăn vặt trở về. Nhóm hồ lô oa ăn đồ ăn vặt. Bầu không khí nhưng lại biến dung hiệp. Một màn này cũng là nhường xuyên sơn giáp có vài phần lo lắng. Một phần vạn bởi vì cái này. Các huynh đệ quan hệ lại biến là được làm sao bây giờ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.